Tôi là beta nhưng tôi mang thai rồi. Chương 22, phiên ngoại 2. Gocchuyenaudio.com. Quý Thời Dương ngầm quan sát cậu ta, thanh niên thấp hơn cũng gầy hơn người đàn ông kia một chút, không biết là O hay B nữa nhưng có thể xác định được cậu ta là người yêu của người đàn ông này. Thanh niên vô cùng nhiệt tình, thấy Quý Thời Dương đang ôm cục cưng thì tiến lên trêu chọc. Đây là con cậu sao? Quý Thời Dương gật đầu. Đúng lúc này người đàn ông kia kéo thanh niên lại, nhíu mày. Omega sơ sinh rất nhạy với mùi a xa lạ, em đừng có thêm phiền cho người ta. Chấm, thanh niên nói, ầy, em cũng có thả pheromone ra đâu. Vậy cũng không được, người đàn ông nói xong thì chào Quý Thời Dương, kéo thanh niên đi về. Quý Thời Dương bị đoạn đối thoại ấy làm cho trợn mắt há mồm, thì ra hai người đó đều là a, đến giờ tan làm, Hoắc An cũng đã về. Cục cưng ngủ rồi, Quý Thời Dương không chờ nổi kể lại chuyện nhà hàng xóm cho anh nghe. Vốn tưởng Hoắc An cũng sẽ kinh ngạc, ai dè anh chẳng tỏ vẻ gì còn nói. Này có là gì đâu, công ty anh còn có một đôi o o yêu nhau kia kìa. Nói xong thì nhìn Quý Thời Dương một cái. Quý Thời Dương không vui, làm mặt quỷ với Hoắc An, cách chương.